sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm, Cố Tử Trương nhanh chóng rút vũ khí ra, động tác đơn giản gọn gàng, hất hai cái liền thu hồi cánh sau lưng. Đồng thời, hạch tâm của trung tâm robot Lam Hồng sáng đèn đỏ, theo tiếng đào thải hệ thống trong sân vang lên, bóng dáng robot Lam Hồng dần dần biến mất ở trong sân. Hắn điều khiển phương hướng điều chuyển robot, thông qua màn hình hiển thị cảm giác của hệ thống điều khiển tổng thể trong robot nhìn chằm chằm phía trước. Xuyên qua nhiều khoảng trống giữa các thân cây lớn và lớn, tầm nhìn mở rộng, phản chiếu vào nhiều bức tường hợp kim rách nát. Một chiếc robot màu xanh Tây Tạng thò bóng dáng ra từ phía sau vách tường, nhưng dừng lại động tác khi bước tiếp theo, sau đó lui về phía sau một bước. Nhìn thế nào hành vi đều có vẻ quái dị. Cố Tử Trương đè nén cảm giác quái dị trong lòng trong nháy mắt, dịch sang bên cạnh một bước để đối phương có thể nhìn thấy mình. Nhưng mà hắn di chuyển về phía trước một bước, cơ giáp màu xanh Tây Tạng cũng di chuyển về phía sau một bước. Cố Tử Trương, hai người này đang làm gì vậy? Trận chiến vừa rồi chấm dứt bất ngờ không kịp đề phòng, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy Cố Tử Trương có thể nói là hành vi kỳ quái, sau đó lại thông qua ống kính trực tiếp di động nhìn thấy robot màu xanh Tây Tạng ở xa xa, lực chú ý hoàn toàn bị hai người này dẫn đi. Tôi nhớ rõ hai người này đều là thí sinh của Học viện Quân đội Đệ nhất Đế quốc, chẳng lẽ là cái gì tiếp ứng ám hiệu? Không, trường quân đội Đệ nhất Đế quốc tỏ vẻ không có loại ám hiệu này, ám hiệu giữa hai người kia có thể ha. Chỉ là tiếp theo, hai chiếc robot giống như bị định trụ, không có bất kỳ động tác nào, cũng không có bất kỳ đối thoại nào, dẫn đến hình ảnh tĩnh lặng. Vừa vặn Vũ Biến trừng mắt sao, cho nên rốt cuộc bọn họ phải nhìn nhau đến khi nào? Không biết à, mọi người ở Học viện Quân đội Đệ nhất Đế quốc tỏ vẻ mình cũng không hiểu, thường ngày nhìn thấy hai người này đều là một lời không hợp gặp mặt liền động thủ, hiện giờ cách nhau một đoạn, hai chiếc robot mặt đối mặt không nhúc nhích, cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Có lẽ là cậu không nhúc nhích tôi bất động, ai động thì thua. Ha, anh ấy đã động, robot Hắc Kim khởi đầu, thân máy bay lên trời, cánh sau chậm rãi mở ra, động tác thong thả có trật tự, như nước chảy mây trôi làm cho người ta sáng mắt. Nhưng những động tác khởi đầu này trừ bỏ tân thủ, đã không còn ai làm nữa. Chỉ có một lý do để làm như vậy, hắn nói với Hạ Chăn tôi muốn đi qua. Nhưng Hạ Chăn lại bị bộ động tác này dọa ra tiếng. Đừng nhúc nhích, robot không có hệ thống thông tin liên lạc lắp đặt, thanh âm của anh thông qua micro truyền ra ngoài, thanh âm có chút bối rối ngăn cản động tác của robot Hắc Kim. Một bộ động tác bị đứt giữa chừng, robot trầm ổn rơi xuống đất, hơi thở dưới lòng bàn chân áp xuống đất mở rộng ra ngoài. Thổi động cỏ cây bốn phía. Cố Tử Trương nhìn ra bên ngoài, lại nhìn cơ giáp màu xanh Tây Tạng đối diện, ngón tay quấy dày cùng một chỗ, không biết con nên động đậy hay không. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong đầu nhớ lại tất cả tình huống tinh thần lực phát hiện trong vòng một ngày, động tác của robot màu xanh Tây Tạng lưu loát giải quyết cơ giáp chung quanh trước, sau có mục đích tuần tra bốn phía, thẳng đến khi tới đây bên này dừng ở xa xa, nhưng không có lại tới, cũng không muốn hắn đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra với Hạ Chăn? Vấn đề gì đã xảy ra ở những nơi mà anh ta không thể nhận thấy? Hạ Chăn, tôi, muốn biết, chờ một chút, Hạ Chăn hô lên tiếng, thao tác robot về sau lại rời khỏi một khoảng cách. Thông qua màn hình hiển thị, Hạ Chăn nhìn thấy robot Hắc Kim rung động một chút, biên độ không lớn, chỉ là bởi vì thói quen thường ngày dưỡng thành, cho dù dưới tình huống lực bất tòng tâm như thế. Anh vẫn nhìn ra chút động tác nhỏ này. Nhưng trước mặt tất cả những người xem trực tiếp, anh không thể giải thích. Một câu đừng nhúc nhích, một câu vân vân, đều đã là lời nói duy nhất hắn cân nhắc qua đi. Ách, Hạ Chăn siết chặt nắm tay, móng tay đè lên lòng bàn tay mang đến cảm giác đau đớn, nhưng còn xa mới khó chịu bằng nội tâm, không kìm nén được xúc động trong lòng. Lời nói ngày hôm qua với Cố Tử Trương còn rõ ràng, từng kế hoạch đã lên kế hoạch hôm nay hoàn toàn trở nên thưa thớt. Ngay cả tới tìm Cố Tử Trương cũng vội vàng, thậm chí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhất. Tố hoạt động sôi trào, kích động một đoàn tinh thần lực hỗn loạn, thân thể khó nhịn lại có chút cảm giác vô lực, hơn nữa khi dần dần tới gần Cố Tử Trương sinh ra một cỗ xúc động, đều nói cho hắn biết, kỳ dịch cảm của hắn đã tới. Khoảng cách ngày bị động dịch cảm kỳ lần trước, hôm nay còn xa mới có thời gian, nhưng dựa theo ghi chép bình thường, hắn sớm nên bộc phát thời kỳ dịch cảm một tháng trước. Mà không phải đợi đến lúc này. Huống chi trước trận đấu dựa theo quy định, hắn đã tiêm qua thuốc ức chế. Hạ Chăn rũ mắt, tất cả khả năng, cái nào cũng làm cho hắn phiền não không thôi, Duy nhất đáng mừng tình huống trước mắt còn thuộc về hành vi hắn có thể khống chế. Nhưng sau khi tới gần Cố Tử Trương sẽ phát sinh chuyện gì, điểm này hắn không cách nào đoán trước. Cố Tử Trương, chờ trận đấu kết thúc, Hạ thu liễm tất cả cảm xúc, rời đi robot điều khiển. Trước khi trận đấu kết thúc, ít nhất cậu và tôi tiếp tục duy trì khoảng cách dài như vậy. Cố Tử Trương, thấy robot màu xanh Tây Tạng rời đi, hắn vội vàng điều khiển robot đuổi theo, bắt lấy một chiếc robot đi ngang qua bên cạnh, hỏi. Trận đấu kết thúc khi nào? Alpha bị một tay kéo ra khỏi chỗ ẩn nấp, còn chưa kịp bình tĩnh đã nghe được những lời này, lập tức điều khiển robot phản kích. Lúc cậu bị tôi đánh vào, đạn pháo toàn thân không muốn sống toàn bộ bắn R4, chuẩn đầu nhắm vào robot Hắc Kim oanh tạc bốn phía, nhưng một trận thao tác mãnh liệt uy lực 10 phần, giá trị thương tổn của địch nhân bằng không, còn bởi vì mình cùng đạn pháo chênh lệch tương đối gần, robot bị thương không nhỏ. Anh ta đến đây để hài hước à? Cố Tử Trương không biết Alpha nào đó có buồn cười hay không, đối mặt với sự bất hợp tác của đối phương, robot vàng đen giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt người nào đó, tay phải nắm lấy đỉnh đầu máy móc mạnh mẽ ấn xuống đất, trong quá trình ma sát với nền móng làm bằng hợp kim trong nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết, Alpha run rẩy, trận đấu, thời gian 3 ngày, Cố Tử Trương trầm tư, thủ hạ không biết dùng sức, nền móng dưới quyền sụp xuống một cái lỗ lớn. Alpha nghe tiếng nổ bên tai, toàn thân chấn động một chút, vội vàng nói. Trên sân còn lại một người có thể kết thúc trận đấu sớm. Cố Tử Trương như có điều suy nghĩ, buông robot bị nghiền nát không chịu nổi, chậm rãi nhìn về phía bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, robot Hắc Kim lao ra. Màn đêm buông xuống, tiếng đào thải của hệ thống vẫn chưa dừng lại. Sự việc liên tục này phát triển, tôi cảm thấy mình đã CS3 tê lặng. Tôi thấy số 100 không phải là không muốn động đậy, chỉ là không có lý do động thủ. Mũi, chỉ có tôi muốn biết cơ giáp Hắc Kim và robot tàng thanh kia là chuyện gì xảy ra sao. Cậu đuổi theo tôi, nhìn thế nào hai người này đều có bộ dáng có cơ tình. Vậy khẳng định phải có ha ha, đến đây, các vị không rõ ràng hoan nghênh quan sát chuyện cũ giữa Cố Thần và Hạ Đại Lão. Liên kết, đêm đầu tiên của trận đấu solo robot nhất định bất an, đợi đến ngày hôm sau mọi người tiếp tục chú ý. Trên sân còn lại rải rác hơn 10 người. Sáng sớm tỉnh lại, Hạ Chân nhìn về phía cơ giáp Hắc Kim vẫn luôn bảo trì khoảng cách với anh, khóe miệng nhếch lên. Tuy rằng hiện tại phát sinh hết thảy đều thoát ly ý nghĩ của anh, nhưng trước khi Cố Tử Trương giải quyết tất cả mọi người, anh còn có một cơ hội. Giải quyết hai chiếc robot nhào tới, Hạ Chân đem robot dừng ở bên ngoài một căn cứ, đạn pháo phía sau liên tiếp bắn qua, xuyên qua khe hở vách tường vỡ vụn tiến vào bên trong, ầm ầm một tiếng nổ tung. Thoáng chốc, một chiếc robot màu xanh sẫm từ trong khói thuốc súng lao ra chống lại Hạ Chăn. Mạc Thời Vũ trầm giọng xuống. Hạ Chăn, mục đích của tôi hôm nay chỉ có Cố Tử Trương. Hạ Chăn chỉ cơ giáp vàng đen phía sau. Đánh thắng tôi, cậu có thể đi qua. Mạc Thời Vũ cắn răng, điều khiển robot muốn lướt qua Hạ Chăn, lại bị Hạ Chăn một kiếm ngăn lại. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu có thể đánh bại tôi. Hạ Chăn dành thời gian nhìn phía sau. Nhìn thấy Cố Tử Trương lui ra sau một khoảng cách, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, động tác cũng làm càn rất nhiều. Mà động tác này, Mạc Thời Vũ tức giận 10 phần, tức giận hô. Cậu cứ ủng hộ hắn như vậy. So với mấy năm trước hắn, so với hắn bị Cố Tử Trương đánh bạo mấy tháng trước, hắn hiện tại đã trở nên khác biệt. Hạ Chăn, tôi sẽ dùng thực lực nói cho anh biết, tôi so với hắn lợi hại hơn. Mạc Thời Vũ bước lui Hạ Chăn, chuyển hướng đang định đi về phía Cố Tử Trương. Sau lưng một bộ xích quấn lên, trời đất quay đầu bị đập vào vách tường. Hạ Chăn điều khiển cánh tay robot hất dây xích ra, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Robot màu xanh biếc từ trong phế tích đứng lên, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Hạ Chăn, họng pháo điều khiển lóng lánh. Cơ giáp Tây Tạng nghiêng đầu né tránh, sóng phá quang trùng kích qua, sau lưng đông đảo cỏ cây đều hóa thành cho bụi trong quang mang. Cùng lúc đó Hạ Chăn điều khiển robot xoay người cất cánh, một kiếm ngang về phía robot màu xanh sẫm. Cố Tử Trương nhìn thấy nơi này, không tiếp tục nhìn xuống, ngược lại điều khiển robot rời đi. Trên sân chỉ còn lại hơn 10 chiếc robot, trải qua việc đào thải tối hôm qua, những người còn lại thực lực cùng vận khí đều thuộc loại tuyệt hảo. Hơn nữa trải qua cảm giác ác mộng tối hôm qua, sáng nay trong lòng mọi người đều có tranh đấu, mặt đối mặt thập phần hữu hảo, gặp mặt chào hỏi một cái liền đi, thậm chí tổ đội thương lượng với nhau ưu tiên tiêu diệt Cố Tử Trương. Vì thế, Cố Tử Trương không đi được bao xa. mấy chiếc robot dẫn đầu phát động tấn công, xem số lượng người dự thi cơ hồ còn lại đều đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương khiêng công kích của chiếc robot đầu tiên, dừng lại không đến nửa giây xoay người né tránh công kích của người tiếp theo, phản thủ làm công trong khoảng thời gian sinh ra. Một thời gian sau, Cố Tử Trương đứng trước mặt chiếc robot đầu tiên công kích hắn, thanh âm không mang theo tình cảm truyền ra. Làm không tệ lắm, Lục Khởi trong robot cười khổ, quả nhiên ngay từ đầu đã bị Cố Tử Trương nhận ra. Hắn dịch chuyển thân thể căn bản không thể động đậy, đối với những lời này của Cố Tử Trương từ chối cho ý kiến, chính là thời cơ không đúng, lại có vẻ chân thành, thoáng cái làm cho chuyện tổ chức vây kích của hắn hoàn toàn trở nên không rõ ràng. Tiếng đào thải của hệ thống vang lên, robot nằm trên mặt đất dần dần biến mất. Mấy người nhìn cảnh tượng xung quanh biến hóa, khôi phục bộ dáng trở lại sân huấn luyện, nhao nhao từ trong robot đi ra bắt Lục Khởi. Thành thật khai báo, có phải anh có âm mưu hay không? Lục Khởi, nào có âm mưu, không phải tôi cũng bị đánh rất thảm sao? Quỷ mới tin ngươi, mọi người không tin, Lục Khởi dứt khoát buông tay. Đúng vậy, tôi chính là dẫn các ngươi đi qua thanh lý chướng ngại vật cho hắn. Mọi người nhe răng trợn mắt, đáng ghét. Lục Khởi cười ha hả, dương mắt nhìn về phía màn hình livestream của thiết bị trên sân huấn luyện. Robot màu xanh Tây Tạng cùng robot màu xanh sẫm trong màn hình vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Trong nháy mắt hai chiếc nắm đấm robot đánh chúng, trong lòng lộp bộp. Hắn đối với chuyện sau khi gặp Mạc Thời Vũ năm trước còn có ký ức, một trận so đấu ngắn ngủi không có thắng thua, làm cho Tạ Nhạc Phong luôn luôn ầm ĩ trở nên trầm mặc, thậm chí đoạn thời gian đó tinh thần không phấn chấn, mà đương sự so đấu Hạ Hầu Tiệp lại càng tiến vào trạng thái huấn luyện điên cuồng. Hỏi lại, hai người đều không chịu nói nhiều. Hắn lúc ấy cũng có mặt, nhưng không có cảm giác gì, chỉ có thể nói rõ vấn đề có mục tiêu. Đối với Hạ Chăn, hắn không khỏi lo lắng nhiều hơn một phần. Không thể không thừa nhận, tổ chức mọi người cùng nhau vây đánh Cố Tử Trương, bản thân ngoại trừ muốn đánh bại Cố Tử Trương ra, hắn kỳ thật còn có một phần tư tâm. Cố Tử Trương không nhanh không chậm chạy về, vừa lúc nhìn thấy cơ giáp màu xanh Tây Tạng đem trường kiếm từ trong hạch tâm robot màu xanh biếc. Trong khi đó, tiếng đào thải của hệ thống vang lên. Robot số 30 đào thải. Robot số 01 đào thải. Số 01 là số robot do Hạ Chăn điều khiển. Mọi người cảm thấy bối rối. Số 01 đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải số 01 đã thắng sao? Chẳng lẽ hệ thống có lỗi không? Không nên, số 01 làm thế nào để tiếp tục loại bỏ số 30? Chính thức đến giải thích, số 01 tự nổ. Bóng dáng robot số 01 dần dần mơ hồ, Cố Tử Trương điều khiển robot rất nhanh, nhào tới trước mặt cũng chỉ có thể vớt được một mảnh hư ảnh. A, Hạ Chăn. Cách Trương.